Ta tu luyện đã 5.000 năm, chương 142, cổ úy sinh xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân khí quanh người của Hoàng Hy Hưng gần như tan vỡ chỉ trong nháy mắt, cả người Hoàng Hy Hưng bay thẳng ra ngoài tựa như con diều đứt dây rồi rơi xuống mặt đất cách đấy hơn 50 mét, lăn hết mấy vòng mới dừng lại. Xung quanh im lặng chết chóc, thậm chí chẳng có ai phản ứng lại được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi Hoàng Hy Hưng phun ra một ngụm máu và kêu gào thảm thiết một trận thì mới có người lấy lại tinh thần. Phương Vĩ Huyền, đánh bại Hoàng Hy Hưng chỉ với một quyền. Đây, là chuyện thực sự đã xảy ra sao? Mọi người đều trừng lớn mắt mà nhìn Phương Vĩ Huyền đang đứng giữa sân, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Rõ ràng Hoàng Hy Hưng đã thể hiện ra tư thế vô địch của mình, còn Phương Vĩ Huyền chỉ nhẹ nhàng hời hợt vung một quyền là đã đánh cho Hoàng Hy Hưng bay xa cả chục mét. Chuyện này làm sao có thể? Chuyện này là do Hoàng Hy Hưng phối hợp đóng kịch với Phương Vĩ Huyền đúng chứ? Mọi người nhìn sang Hoàng Hy Hưng, lại phát hiện lúc bây giờ trên mặt Hoàng Hy Hưng toàn là máu, đang kêu gào thảm thiết. Nếu như thật sự là phối hợp diễn kịch vậy thì kỹ năng diễn xuất của Hoàng Hy Hưng cũng quá trâu bò rồi. Anh Hy Hưng, vẫn là Hạ Tuyết Nhan phản ứng lại trước tiên, vội vã chạy qua. Phương Vĩ Huyền tự nhìn nắm đấm của mình rồi lại nhìn sang Hạ Tư Không, nói. Thiệt là ngại quá, tôi không khống chế được sức lực nhưng mà chắc hẳn anh ta cũng không bị thương nặng lắm đâu, cùng lắm là nằm hết 10 ngày 8 ngày thôi. Hạ Tư Không nhìn Phương Vĩ Huyền, nói không nên lời. Ông ta đã từng nghe kể về thực lực của Phương Vĩ Huyền, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thì vẫn bị kinh sợ. Tại đây chỉ có duy nhất một mình Hạ Vi Vãn còn giữ được bình tĩnh. So với thủ đoạn đã dùng để giết hai tên sát thủ hôm ấy, cách làm hôm nay của Phương Vĩ Huyền đã coi như nhẹ nhàng lắm rồi. Còn việc gì cần tôi làm không? Tôi đi được rồi chứ? Phương Vĩ Huyền hỏi, dù sao thì Hạ Tư Không cũng là người từng trải cảnh đời nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh, trả lời. Đại sư Phương, cậu còn phải chọn 8 đội viên. Ờ há, suýt chút nữa là quên rồi. Phương Vĩ Huyền nói rồi xoay người qua, nhìn sang đội tinh nhuệ ngồi dưới đất. Lúc này, những đội viên tinh nhuệ này cũng đang trợn tròn mắt mà nhìn Phương Vĩ Huyền. Ai muốn tham gia thi đấu lần này, giơ tay lên. Phương Vĩ Huyền cất tiếng hỏi. Mọi người đều bị giọng nói của Phương Vĩ Huyền kéo trở lại hiện thực, quay mặt nhìn nhau. Mới nãy bọn họ còn không thèm đặt Phương Vĩ Huyền vào mắt nhưng bây giờ bọn họ chỉ cảm thấy mặt mình vừa đau vừa rát. Chỉ là đối mặt với câu hỏi của Phương Vĩ Huyền, bọn họ không dám tỏ thái độ quá dễ dàng. Dù sao thì bọn họ cũng là những cấp dưới tinh nhuệ của Hoàng Hy Hưng, bây giờ Hoàng Hy Hưng bị Phương Vĩ Huyền đánh sấp mặt, bọn họ lại lập tức lao vào vòng tay của Phương Vĩ Huyền, vậy thì mất liêm sỉ lộ liễu quá rồi. Không ai muốn đi hết hả? Phương Vĩ Huyền hỏi lại lần nữa. Lúc này vẫn không có ai dám bày tỏ thái độ. Trung tướng Hoàng Hy Hưng cũng sẽ có mặt trong đội ngũ, đại sư Phương làm đội trưởng, trung tướng Hoàng Hy Hưng làm đội phó. Bọn họ đều là trưởng quan, các cậu phải phục tùng mệnh lệnh. Hạ Tư Không trầm giọng nói. Bỏ đi, dù sao chọn ai cũng vậy, ông cứ tùy tiện chọn giúp tôi đi trước đây. Phương Vĩ Huyền nói, Hạ Tư Không hơi biến sắc nói. Đại sư Phương, thi đấu lần này rất quan trọng, xin cậu hãy nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vì nghiêm túc nên mới để ông chọn, nếu giao cho tôi chọn thì tôi sẽ chọn đại đấy. Phương Vĩ Huyền nói, Hạ Tư Không suy tư trong chốc lát rồi gật đầu, được, nếu đã như vậy, tôi sẽ chọn giúp cậu đội viên tốt. Nói rồi, ông ta xoay đầu nhìn sang Hạ Vi Vãn ở bên cạnh, nói. Vi Vãn, cháu giúp ông tiễn đại sư Phương đi. Vâng, vâng ạ, Hạ Vi Vãn cúi đầu đồng ý, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Phương Vĩ Huyền và Hạ Vi Vãn rời khỏi đại viện của Hạ Tư Không. Sau khi Phương Vĩ Huyền rời đi, Hạ Tư Không liếc mắt nhìn sang Hoàng Hy Hưng ngã cách đó 50 mét. Lúc này, Hạ Tuyết Nhan đang lau nước mắt, ai, các cậu mau tìm người đưa trung tướng Hoàng Hy Hưng vào bệnh viện quân khu đi. Hạ Tư Không thở dài, nói, ngồi lên xe Jeep, Phương Vĩ Huyền ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Hạ Vi Vãn trộm đánh giá Phương Vĩ Huyền, màu sắc khác thường lưu truyền trong con ngươi xinh đẹp. Anh còn trẻ như thế, sao có thể mạnh đến vậy chứ? Rốt cuộc anh là ai? Người có thực lực như anh làm sao có thể im hơi lặng tiếng đến thế? Trong lòng Hạ Vi Vãn có cả một vạn câu hỏi. Phải rồi, có phải lần trước tôi đã nói là đừng kể chuyện đã nhìn thấy hôm ấy ra ngoài đúng chứ? Xem ra cô không hề để tâm đến lời nói của tôi. Lúc này, Phương Vĩ Huyền đột nhiên mở miệng nói. Hạ Vi Vãn trắng bệch cả mặt nhìn Phương Vĩ Huyền đang cười như không cười trước mặt run rẩy nói. Là ông nội hỏi tôi, Có là ai hỏi thì cô cũng không được nói, tôi đây nói lời giữ lời, lúc ấy có phải tôi đã từng nói, nếu như cô nói chuyện này ra tôi sẽ làm cho cô có kết cục giống như hai tên sát thủ đó. Hạ Vi Vãn hơi híp mắt lại, nói. Đừng mà, Hạ Vi Vãn bị dọa đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, gần như sắp bật khóc rồi. Là cô không giữ lời hứa trước, đừng có trách tôi. Phương Vĩ Huyền cất giọng rét lạnh nói. Hốc mắt của Hạ Vi Vãn đỏ lên, bật khóc nói. Tôi thật sự không có cố ý nói ra đâu. Cậu đừng giết tôi, nhìn dáng vẻ này của cô ta, Phương Vĩ Huyền biết rằng cô ta thực sự sợ hãi, nên cũng ngừng đùa giỡn cô ta nói. Lần này cho qua, dù sao cũng đã đạt thành giao dịch với ông nội của cô rồi. Hạ Vi Vãn thở phào một hơi, liên tục gật đầu. Nhìn bộ dạng như vừa thoát khỏi hiểm nguy của cô ta, Phương Vĩ Huyền cảm thấy hơi buồn cười. Thỉnh thoảng hù dọa mấy đứa nhóc này cũng vui thật đấy. 1. Sau khi trở về khu chung cư Lệ Giang, Phương Vĩ Huyền nhận được điện thoại của Cơ Hiểu Nguyệt. Anh Phương, thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Chúng tôi và cô Tần đã đạt thành kế hoạch sơ bộ rồi. Giọng điệu của Cơ Hiểu Nguyệt rất vui vẻ. Sau khi đạt thành hợp tác với công ty chi nhánh Giang Nam của nhà họ Tần do Tần Lăng Thường làm đại diện, xu thế suy tàn của nhà họ Đường và nhà họ Cơ đã được xoay chuyển. Có nhà họ Tần làm chỗ dựa, nhà họ Trịnh cũng chẳng phải thứ đáng gờm gì. Tiếp theo, nhà họ Cơ và nhà họ Đường chỉ cần làm vài chuyện tuyên truyền, rất nhanh đã có thể kéo lại không ít đối tác. Suy cho cùng, nếu như cả Giang Nam đều do một mình nhà họ Dương độc chiếm, miếng bánh lợi ích này sẽ không được phân chia đồng đều. Càng huống chi, phía sau nhà họ Dương còn có nhà họ Trịnh là dòng họ của Hoài Bắc. Mà nhà họ Dương do Dương Yến Xuân đại diện là dòng họ của Giang Nam lại đi nương nhờ nhà họ Trịnh vốn dĩ chính là hành vi khiến người ta phải khinh bỉ. Phương Vĩ Huyền chẳng có chút hứng thú gì với mấy cuộc tranh đấu trong giới kinh doanh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia là quyết định riêng của Tần Lăng Thường, cô muốn cảm ơn thì nên cảm ơn Tần Lăng Thường. Nếu không có sự giúp đỡ của anh Phương, chúng tôi hoàn toàn chẳng có cách nào liên hệ được với cô Tần. Tác dụng của anh Phương trong chuyện này là hết sức quan trọng. Hiểu Nguyệt và nhà họ Cơ nhất định sẽ ghi nhớ mối ân tình này của anh. Cơ Hiểu Nguyệt nói với giọng điệu biết ơn. Được rồi, có rảnh thì mời tôi ăn bữa cơm là được. Phương Vĩ Huyền dứt lời, gác máy. Buổi tối, Phương Vĩ Huyền nhận được tin tức của Liễu Tiên San. Cô ta đã thành công giúp Phương Vĩ Huyền khiêu khích ám bảng, bài viết mà cô ta đăng lên bây giờ đã có hơn 10.000 lượt xem, gần 1.000 lượt trả lời. Anh, muốn xem mấy câu trả lời kia không? Liễu Tiên San ngập ngừng hỏi. Trưa hôm nay, cô ta lướt sơ qua mấy tin nhắn trả lời của bài viết đó, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Gần như mỗi một tin nhắn trả lời đều phát ra sự đe dọa chết chóc. Những lời đe dọa chết chóc này không đến từ ai khác mà chính là đến từ sát thủ và lính đánh thuê trên ám bảng. Trên tay những kẻ này đã dính máu tươi của không biết bao nhiêu người, có đếm cũng không đếm nổi. Không cần, cô chỉ cần chú ý giúp tôi khi nào có cường giả đến thành phố Giang Hải là được. Phương Vĩ Huyền nói, mấy ngày tiếp theo, Phương Vĩ Huyền đã cảm nhận được sự yên tĩnh đã lâu không thấy. Tình thế của nhà họ Đường và nhà họ Cơ đã được xoay chuyển, bọn họ hợp tác với Tần Lăng Thường lấy lại quyền làm chủ một lần nữa và thu hút các xí nghiệp ở Giang Nam gia nhập. Về phần bên quân khu, sau khi Phương Vĩ Huyền giải quyết Hoàng Hy Hưng chỉ với một quyền, cũng tạm thời không có tin tức gì. Hạ Vi Vãn sau khi bị Phương Vĩ Huyền hù dọa thì không dám đến chỗ Phương Vĩ Huyền tìm phiền phức nữa. Cuộc sống của Phương Vĩ Huyền ổn định trở lại, hôm sau đã đến vườn tưới rau. Phía tây Giang Nam có một ngọn núi cao, dưới chân núi có một hang động. Có 6 võ giả mặc võ bào màu đen đang đứng bên ngoài hang động. Bọn họ là những học trò tinh anh nhất của Long Môn, đã đứng canh giữ ở đây gần 1 tháng rưỡi. Thầy của bọn họ Cổ Úy Sinh đang bế quan trong hang động này. Trong nửa tháng này, trong hang động không hề truyền ra bất cứ âm thanh nào. Chẳng ai biết được tình huống hiện tại của Cổ Úy Sinh rốt cuộc là như thế nào. Cổ Úy Sinh từng dặn dò chưa đến 2 tháng thì không cho phép tiến vào hang động xem xét tình huống của ông ta. Thời gian còn không đến nửa tháng. Đến lúc đó, nếu Cổ Úy Sinh còn chưa ra ngoài, e rằng đã lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến điều này, 6 người học trò không khỏi cảm thấy nặng nề. Giữa trưa, mặt trời lên cao, lạch cạch, trong hang động bỗng vang lên một âm thanh nhỏ. 6 người học trò sững sờ, xoay người lại nhìn vào trong hang động. Lúc này, một tiếng động lớn truyền đến. Ở nơi nằm sâu trong hang động, một vầng sáng ánh vàng chói lọi hiện ra. Ha ha ha, đây chính là cảnh giới võ tôn. Cổ Úy Sinh tôi đây, cuối cùng cũng đã bước vào cảnh giới võ tôn. Một tiếng cười lớn vọng ra từ trong hang động. Cách chương.